Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, bị truy kích võ trang phần tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long cùng rap vậy. Phát hiện bọn họ, bất quá đám kia võ trang phần tử là bọn họ người quen. Hồ Albert ba đại cướp hung hãn tổ chức một trong đầu mục Hy thi đấu. Lần trước bọn họ đã ở Hồ Albert đã gặp mặt. Lúc ấy Hy thi đấu cùng Đỗ Nhiều. Nỗ so bọn họ đáp ứng một tiếng không biết quấy giày Dương Thiên Long đào xa thuyền đội. Hơn nữa lúc ấy bọn họ vậy thành lập một số mua bán lui tới. Chỉ bất quá bởi vì Dương Thiên Long vị diện trong kho hàng không có nhiều như vậy tồn kho mà chỉ được tạm thời xóa bỏ. Hắc, Hy thi đấu vậy nhìn thấy rap bọn họ, thấy là người quen cũ sau đó. Hy thi đấu không khỏi được đứng lên phất phất tay. Sắc mặt hắn tràn đầy tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh, hai chiếc thuyền máy liền ở hai nước tiếp giáp trên mặt hồ ngừng lại. Lão đồng nghiệp, giúp ta một tay, ta đang bị Uganda cảnh sát truy đuổi. Hy thi đấu một mặt cuống cuồng nói. Phải không? Rap cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn hướng Hy thi đấu sau lưng rộng rãi mặt hồ nhìn lại. Cũng không có phát hiện những cảnh sát kia. Ta bây giờ đã đem bọn họ bỏ rơi không sai biệt lắm hơn 10 cây số. Bọn họ dùng là giống vậy thuyền. Nhưng là bọn họ thuyền máy rất nhanh vậy sẽ tới. Cho nên ngươi phải được giúp ta một tay. Hy thi đấu lớn tiếng nói. Không thành vấn đề. Đi. Ta mang các người đi cảnh khu tránh một chút. Dứt lời, rap một cái cất bước liền nhảy tới Hy thi đấu bọn họ trên thuyền máy. Lão đồng nghiệp, người cùng Viên tiên sinh cứ việc chơi chơi. Rap cau mày hướng về phía Dương Thiên Long nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ngay sau đó liền để cho người điều khiển tiếp tục điều khiển dạy thuyền máy tới. Mà Hy Uộc so tài thuyền máy cũng là giống như tên rời cung vậy bắn về phía rắp cảnh khu. Hướng phía trước đi tiếp ước chừng hơn 10 phút. Rốt cuộc, một chiếc đồ có Uganda cảnh sát ký hiệu thuyền máy đem bọn họ cho ngăn lại. Các người thấy một nhóm võ trang phần tử chưa? Trên thuyền cảnh sát đầu mục lớn tiếng hỏi. Mới rồi có chiếc thuyền máy hướng hạ lưu đi tới. Dương Thiên Long một cái cơ trí nói. Được, cảm ơn, dứt lời, tên này cảnh sát liền hướng Hồ Albert hạ lưu nhanh chóng đi tới. Viên tiên sinh, trước mặt chính là Trung Lập đảo. Cái này đảo nhỏ thuộc về Congo cùng Uganda chung nhau tất cả. Trước mắt là rắp cho mướn nếu. Trên đảo phương tiện rất là hoàn thiện, nếu không ta mang ngài lên đi xem một chút đi. Dương Thiên Long hướng về phía một bên Viên nói. Nguyên bản lấy là Viên sẽ một hớp đồng ý. Vậy mà Viên nhưng là lắc đầu một cái. Hắn đối với Dương Thiên Long bày tỏ. Mình có chút say sóng. Muốn phải đi về. Ta nơi này có say sóng thuốc. Rất nhạy. Ngài muốn không thử một chút. Lại xuất phát trước. Dương Thiên Long đã sớm đem say sóng thuốc cho Viên tiên sinh chuẩn bị xong. Viên tiếp tục lắc đầu một cái. Không cần. Ta đối với thuốc đều có chút dị ứng. Cảm ơn ngươi, Hoa Hạ Long, ta cảm thấy hay là trở về đến bên bờ nghỉ ngơi tương đối khá. Thấy Viên say sóng sau cũng không có. Tâm tư tiếp tục chơi đùa sau đó. Dương Thiên Long cũng sẽ không miễn cưỡng phân phó người điều khiển đem thuyền máy đi thẳng tuyến. Hướng cảnh khu đi tới. Đi về dẹp theo đường đi. Viên một câu nói cũng không có nói. Trở lại cảnh khu lúc này rap đang hồ than lên đi theo mấy người thuộc hạ trò chuyện cái gì. Vừa thấy là Dương Thiên Long bọn họ trở lại. Rap buông xuống trong tay sự việc. Nhanh chóng hướng Dương Thiên Long bọn họ đi tới. Lão đồng nghiệp, các người làm sao trở về nhanh như vậy? Có phải hay không nơi này không dễ chơi? Nếu không ta mang các người ngồi một chút tàu lặn đi. Dương Thiên Long nhìn Viên. Rất ý tứ rõ ràng, để cho Viên tiên sinh lựa chọn, nguyên vốn không có liền dạo chơi hứng thú Viên một nghe nói nơi này lại còn có tàu lặn. hắn nhất thời lập tức đổ cũng tới hứng thú. Đi, vừa vặn Hy thi đấu ngay tại tàu lặn bên trong. Chúng ta cơm trưa ngay tại tàu lặn bên trong ăn. Grab mặt đầy hưng phấn. Viên đột nhiên lập tức mặt liền biến sắc. Hắn không nghĩ tới mới vừa rồi những cái kia cái võ trang phần tử lại cũng ở đây tàu lặn bên trong. Nếu như mình sớm biết, hắn là tuyệt đối sẽ không đi tàu lặn bên trong ngây ngô. Nhưng là mình đã đáp ứng. Viên chỉ được nhắm mắt đi theo bọn họ đi bến sông bên. Rất nhanh, chiếc kia tàu lặn liền nổi lên mặt nước. Tiến vào tàu lặn sau đó, Viên chỉ cảm thấy được bên trong bầu không khí thật là khẩn trương. Tên này võ trang phần tử người người trên mặt đằng đằng sát khí. Một bộ hoàn toàn không giống như là người tốt dáng vẻ. Rap là một không câu nệ tiểu tiết người. Đối với đợi bạn mình rất nhiệt tình. Đối đãi bạn của bạn lại là nhiệt tình. Mới vừa vào tàu lặn, hắn liền kéo Viên giới thiệu. Hy thi đấu, đây là Viên tiên sinh. Luân Đôn đại danh đỉnh đỉnh thịt bò tiêu thụ cửa hàng. Sau này ngươi đổi nghề không làm cường đạo, có thể cùng Viên tiên sinh hợp tác. Hy thi đấu không khỏi được cười khổ một phen. Lão đồng nghiệp, ngươi thật đúng là sẽ tắm rửa ta. Ta lúc này thật không làm được cường đạo. Đám kia cảnh sát không biết chuyện gì liền tìm được ta cứ điểm. Trừ mấy người chúng ta ra, tất cả huynh đệ cũng bị bắt. Chuyện này phía sau nói sau. Có ta Rap ở Bunia. Không thể ủy khuất ngươi đi nơi nào. Rap đối với Hy thi đấu bọn cường đạo này ngược lại cũng là bạn tâm giao. Ở hắn xem ra, Hy thi đấu, nỗ so, đỗ nhiều không thể dùng ác quán mãn doanh để hình dung. Bọn họ đều là bởi vì sanh kế mà bị vội vã vào rừng làm cướp là giặc. Người tốt, Hy thi đấu tiên sinh, Nhiếp Vu cái này tên cường đạo đầu tử tiếng xấu. Viên một mặt nơm nớp lo sợ chia tay ra. Này, người tốt, ông chủ, Hy thi đấu vậy đưa tay ra. Ông chủ có hay không cừu nhân? Có lời chúng ta có thể giúp ngươi thật tốt dạy dỗ một chút. Vừa gặp cái này cường đạo thủ lãnh lại là phải giúp mình dạy bảo cừu nhân. Viên hù được nhanh chóng lắc đầu một cái. Hắn cảm giác được mình lúc này ít nói vẫn là tốt hơn. Miễn được rước lấy cả người lẳng lơ. Viên tiên sinh, cái này tàu lặn nhà ăn vô cùng không tệ. Cùng đáy biển nhà ăn cũng không sai biệt lắm. Chúng ta tại lúc dùng cơm có thể thưởng thức nơi này bơi qua bơi lại con cá. Dương Thiên Long cười nói, Viên gật đầu một cái. Một mặt miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Thật ra thì Dương Thiên Long cũng là không tán thành mang Viên cùng Hy thi đấu người như vậy tiếp. Xúc nhiều, tuy nói Hy thi đấu sẽ không đối với Viên tạo thành tổn thương. Nhưng là suy nghĩ Viên mới từ bị Roma bắt cóc nhốt trong trạng thái đi ra lại tiếp theo cùng Hy thi. Đấu những thứ này giết người không nháy mắt cường đạo tiếp xúc. Viên tiên sinh trong lòng nhất định là 100.000 cái không vui. Nhưng là không có biện pháp, Rap quá mức nhiệt tình, bọn họ lại không tốt đi bác Rap mặt mũi. Bất quá tại lúc dùng cơm Rap cùng Hy thi đấu ngược lại là cũng có thể chiếu cố Viên tiên sinh cảm. Tình, bọn họ một hớp một cái đại danh đỉnh đỉnh đại lý để gọi Viên. Hơn nữa cũng không có nói đạt tới dạy những cái kia giết người cướp của chuyện. Điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long có chút bất an lòng tạm thời nới lỏng một ít. Ở tàu lặn nhà ăn dùng qua bữa trưa sau đó, tàu lặn lại đang dưới nước chạy hết một vòng. Buổi trưa thời điểm cỡ một giờ, Dương Thiên Long mang Viên cáo biệt Grab bọn họ. Trên đường đi về, Viên một mực căng thẳng lòng lúc này mới buông lỏng không thiếu. Hồi quán trọ thu dọn đồ đạc, sau đó chạy thẳng tới sân bay. Ở sân bay chờ đợi không tới nửa giờ, chỉ gặp một chiếc lắp ráp Ethiopian Airlines ký hiệu Boeing 737 đáp xuống sân bay. Vừa gặp trước máy bay hạ xuống, Bunia phi trường nhân viên làm việc lại nhanh chóng kéo một bộ có dấu, nhiệt liệt chúc mừng. Ethiopian Airlines khai thông Addis Ababa kinh ngừng Bunia đến Kinshasa chuyến bay, biểu ngữ. biểu ngữ kéo sau đó. Địa phương một đoàn người da đen mang chiêng trống tại máy bay chung quanh lại là gõ lại là nhảy. Cho đến viên bọn họ toàn bộ lên máy bay, bay cửa máy bay đóng lại sau lúc này mới dừng lại. Rất nhanh, chiếc máy bay này ở trên đường đua từ từ trượt đứng lên. Không lâu lắm, liền dường như xông lên mây xanh. Tại trên máy bay, viên không khỏi được hướng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng xì một tiếng. Quỷ hắn sao mới tới chỗ như vậy? Viên tiên sinh trong lòng như vậy nói. Mà trên mặt đất tiễn biệt Dương Thiên Long cho đến máy bay biến mất ở tầm mắt sau đó. Lúc này mới rời đi. Không biết tại sao, trên đường đi về, hắn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm không bình. Không, viên tiên sinh như vậy đại lý tuyệt đối là một lời hứa ngàn vàng. Quốc gia Tây Phương rất quan tâm uy tín. Dương Thiên Long trong lòng dùng như vậy phương thức tới an ủi mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.